Chương 707, Vô Thanh Lâu tin tức. Chương 707, Vô Thanh Lâu tin tức xác thực như thế, bất quá ngài lão nằm mơ cũng không nghĩ ra đây là cái dạng gì tin tức. Thanh Phong lão tổ tức giận nói, hảo tiểu tử ngươi, lại vẫn cùng lão nhân gia ta trên hở ợp tờ giờ ân nở có thể khiến ngươi như vậy kiên định muốn hướng tam tài đại thế giới chạy. Chán nở dê lẽ lại là nhận được ma vực sẽ không trả thù tin tức về Lục Gia Phong khúc cười gật gật đầu, nhìn Thanh Phong lão tổ nói, tiền bối ngài vẫn là như vậy trí tuệ thông thiên, bội phục. Thanh Phong lão tổ bị Phong Khúc ngựa này bài đập một chút cũng thoải mái, tức giận địa chờ mắt nói, ít cho lão phu nói nhảm, cái gì trí tuệ thông thiên, lúc nào tu vi thông thiên đó mới đáng bội phục. Rốt cuộc là tin tức gì, nhanh chóng nói cho ta nghe một chút đi, đừng nghĩ đánh cái gì liếc mắt đại khái. Phong Khúc lấy ánh mắt tại Thanh Phong lão tổ trước mặt ấm trà trên báo cho biết một chút, ý kia chính là, ngươi muốn phải không cho ta uống lấy thu y yên vũ linh vụ trà, ta liền thủ khẩu như bình giữ kín như bưng, một chữ cũng không nói. Phong Khúc cái dạng này nhất thời tức giận đến Thanh Phong lão tổ râu mép thẳng run, rồi lại cầm Phong Khúc không có cách nào, có khả năng nhất hờn dỗi mà đem ấm trà về phía trước vừa đẩy, nói, tiểu tử ngươi tin tức nếu không phải có thể khiến lao nhân ra ta thỏa mãn, ngươi sẽ thấy có cái gì dạng hậu quả nghiêm trọng. Phong Khúc cầm qua ấm trà, cho mình ngược lại tràn đầy một ly, một cỗ mùi thơm ngát nhất thời phiêu đãng xuất ra, toàn bộ trà lâu cũng có thể nghe thấy được, tất cả mọi người nghe thấy được người có cảm giác đến thể sắc và tinh thần một hồi khoan khoái về sau rồi lại mang theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cùng thống khoái. Rất nhiều người đều chú ý mục quang đầu qua, có ít người thật sự là trong ánh mắt còn để lộ ra vẻ tham lam. Chính là bị Thanh Phong lão tổ một cái bình thản mục quang đảo qua, những cái kia trong nội tâm làm loạn ý đồ người liền nhất thời khí cơ run lên, cả người chân nguyên pháp lực lập tức không khống chế được, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến thành phàm nhân đồng dạng, chợt nghe một hồi bịch thanh âm, không ít người đều sủi lơ trên mặt đất. Những người này đến không có chịu cái gì tổn thương, tối đa cũng chính là trong thời gian ngắn vô pháp điều động chân nguyên pháp lực, không bao lâu nữa là có thể khôi phục. Thế nhưng này gần là đối với phương một cái bình thản không có gì lạ ánh mắt, kia đại biểu ý nghĩa lại bất đồng. Tất cả mọi người minh bạch, đây là thật gặp được tiền bối cao nhân, vậy có đầu dài bao dám có gây rối ý đồ, thậm chí tại trong thời gian rất ngắn, này trên tiểu lâu khách nhân liền ít đi 8 phần. Thanh Phong lão tổ trừng mắt Phong Khúc nói, nhanh lên, lão phu cũng không có kiên nhẫn. Phong Khúc nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó mới nói, mới vừa từ Vô Thanh Lâu lấy được tin tức, ma vực tam đại ma tôn không biết nguyên nhân gì, vậy mà mang theo rất nhiều ma vực cao thủ, rời đi chính bọn họ địa bàn, hướng về tinh không chỗ sâu trong mà đi, chỗ mục đích tạm thời không rõ. Tin tức này trước hết nhất là do Vô Thanh Lâu thông báo cho Lục Gia, sau đó do Lục Gia thả ra tiếng gió, hiển nhiên là vì bỏ đi những cái kia muốn đi tam tài đại thế giới tu sĩ băn khoăn. Mà Vô Thanh Lâu tin tức vẫn là tối tin cậy, cho nên cũng không ai hội hoài nghi. Thanh Phong lão tổ nghe vậy ngẩn người, tin tức này dĩ nhiên là công khai, như vậy chẳng phải là nói không bao lâu nữa, mình cũng có thể biết, vì thế vậy mà góp đi vào một ly linh trà, điều này làm cho hắn cảm thấy đau lòng, lập tức liền vây tay một cái đem chính mình ấm trà đoạt lấy trở lại, cũng không để ý tới Phong Khúc trong mắt kia bất mãn thần sắc, chỉ nói, được rồi, nếu như không có nguy hiểm gì, có thời gian lão nhân gia ta cũng trở về đi xem một chút. Về phần cụ thể có đi hay không, liền thấy được thời điểm lão phu tâm tình. Thiên Khuyết Tinh Thiên Quỳnh Sơn Lục Gia. Lúc này, Lục Vũ cũng đã được ma vực tin tức, hơn nữa đạt được tin tức chẳng những trên thời gian nếu so với những người khác sớm nhiều, tại tin tức nội dung trên cũng càng thêm tim y. Lục Thiên Huân mặc dù là Lục Gia ngoại môn đại tổng quản, thế nhưng chân chính có thể nhìn thấy Lục Vũ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này Vô Thanh Lâu bởi vì muốn giao hảo Lục Gia, kịp thời đưa tới ma vực tin tức, hắn liền lập tức đem việc này báo cáo gia tộc, cuối cùng quyết định thấy hắn xác thực thiếu chủ Lục Vũ. Tuy Lục Vũ tại Lục Gia vẫn là thiếu chủ, thế nhưng là tất cả gia tộc thành viên, thậm chí bao gồm bên ngoài những cái kia phân nhánh cùng phụ thuộc thế lực, đều là coi Lục Vũ là thành gia tộc lao tổ đến đối đa y loại biến hóa này cũng không biết là từ lúc nào lại bắt đầu, thậm chí Lục Vũ mình cũng không có cái gì phát giác. Vô Thanh Lâu ta ngược lại là nghe nói qua, đây là một cái chuyên môn lấy buôn bán tin tức mà sống tổ chức A, nghe nói thế lực còn không nhỏ, nếu như bọn họ muốn cùng ta Lục Gia tốt hơn, ta đây Lục Gia cũng không thể lên mặt. Quay đầu lại ngươi phái người cho Vô Thanh Lâu đưa một ít ta Lục Gia linh đan, xem như có qua có lại. Lục Vũ kiếp trước liền biết Vô Thanh Lâu tồn tại, bất quá nhưng lại chưa bao giờ cùng cái này thần bí tổ chức đã từng quen biết. Mà đối với một cái thế lực lớn mà nói, tin tức là 10 phần trọng yếu tài nguyên, kịp thời mà tình báo chuẩn xác là mỗi một cái thế lực lớn đều 10 phần coi trọng. Lục Gia hiện tại vừa mới quật khởi, trăm phế lợi hưng, nhân thủ phương diện cũng không quá phong phú, muốn xây dựng lên khổng lồ mạng lưới tình báo. Đạt được kịp thời mà tình báo chuẩn xác, là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Mà Vô Thanh Lâu hiện tại chính mình đưa tới cửa, đối với Lục Gia mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Bất quá Lục Vũ biết, Vô Thanh Lâu tin tức chỉ có thể dùng nhất thời, thậm chí tương lai chỉ có thể với tư cách là tham khảo, cuối cùng vẫn còn phải có tình báo của mình khởi nguồn mới được, bằng không này sẽ trở thành Lục Gia một khối ngắn bản, thậm chí bị người đắn đo tính kế, đây là tuyệt đối không được. Chỉ là có chút sự tình gấp cũng không gấp được, huống hồ trong gia tộc có thể thấy được điểm này cũng không chỉ hắn một người. Bọn họ đã bắt đầu tại làm phương diện này chuẩn bị, cũng không dùng hắn quá mức quan tâm. Vâng, thiếu chủ, này Vô Thanh Lâu thập phần thân bí, chỉ cần trở ra lên giá tiền, rất nhiều tin tức bọn họ cũng có thể lấy tới, hơn nữa tuyệt sẽ không tính sai, điểm này mới là bọn họ tối chỗ lợi hại. Lục Vũ điểm một chút nói, bọn họ hiện tại như cũ có thể hảo hảo tồn tại, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Chúng ta Lục gia đối với Vô Thanh Lâu như thế nào đạt được tin tức, lại có cái gì cao thủ ca cờ loa y không có hứng thú, chỉ cần có thể tại trong thời gian ngắn cho ta Lục gia đầy đủ kịp thời cùng tình báo chuẩn xác, chúng ta không ngại cho nhiều tốt hơn, này đối với ta Lục gia là có lợi. Về phần tương lai như thế nào, tương lai lại nói. Sau đó, Lục Vũ lại hỏi, gần nhất còn có chuyện gì phát sinh sao chúng ta tổ chức giám đan đại hội tin tức thả ra ngoài, ngoại giới phản ứng như thế nào, đối với ta Lục gia có ảnh hưởng gì lấy người luyện đan, hơn nữa luyện hay là ma vực nửa bước thông thiên cảnh, đây là muốn nói Lục Vũ nội tâm không có chút nào ý nghĩ, đó là tuyệt không thể nào. Đối với cái này, Lục Thiên Huân ngược lại là biết không ít, thấy thiếu chủ xin hỏi, vội vàng cung kính nói. Gần nhất ngược lại là không có cái gì đại sự phát sinh, mặc dù có một số việc, đối với thiếu chủ mà nói cũng đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không có cái gì quan ngại ảnh hưởng. Bất quá bởi vì giám đan đại hội tin tức, vãng lai ta tam tài đại thế giới cùng thiên khuyết tinh tu sĩ số lượng rõ ràng càng ngày càng nhiều, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. May mà thiếu chủ thanh danh lan xa, cực ít có người dám ở ta Lục gia trên địa bàn gây chuyện thị phi. Hả, những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ trung quy có chút lăn lộn không tiếc chủ a, còn có những cái kia ăn chơi thiếu gia, thậm chí ôm lấy các loại tâm tư người, làm sao có thể thành thật như vậy. Lục Vũ đối với tu chân giới tình huống vẫn còn có chút hiểu rõ. Huống hồ hắn năm đó cũng là từ tầng dưới cùng bò lên, nhất là biết một ít thế gia đệ tử cùng tông môn truyền nhân tính nết. Trong đó rất nhiều người tu vi chẳng ra gì, thế nhưng gây chuyện thị phi, không có việc gì làm năng lực đó là làm cho người ta vọng thành không kịp. Lục Thiên Huân nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia cổ quái biểu tình, thế nhưng vẻ mặt này lại lóe lên rồi biến mất, trong nội tâm nghĩ xác thực, thiếu chủ năm đó không cũng là như thế sao, lại có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng, châm trước một phen, mới nói, thiếu chủ có thể không biết, lần này tính cũng tới không ít thân phận địa vị cũng không tệ trẻ tuổi tu sĩ, thế nhưng phần lớn là cùng trưởng bối của mình nhóm cùng đi. Nghĩ đến những cái này các trưởng bối đều nghiêm khắc đã cảnh cáo bọn họ a, rốt cuộc ta Lục gia bây giờ đang ở tu chân giới coi như là hung danh bên ngoài. Lục Vũ hàm chứa kinh ngạc địa hờ a a a một tiếng, sau đó vớt cái mũi nói, ta Lục gia hung danh bên ngoài chỉ không phải là ta đem Bạch Mục đại tôn đâu luyện thành đan chuyện này a. Lục Thiên Huân nghe vậy nhìn Lục Vũ liếc một cái, thấy hắn không có gì tức giận biểu tình, liền mười phần khẳng định mà nói, cũng là bởi vì việc này. Việc này muốn nói không ai nói này nói kia đó là không có khả năng. Thế nhưng bị luyện thành đan dù sao cũng là ma vực tu sĩ, đó là ta Bách Tinh Hải tu sĩ sinh tử chi địch, cho dù nhiều hơn nữa trong lòng người kiên kỵ, thời điểm này cũng nói cũng không được gì. Bất quá thiếu chủ điều này có thể đủ đem người luyện chế thành đan thủ đoạn hay là thái quá mức kinh hãi, cho nên dù cho rất nhiều người ngoài miệng chưa nói, thế nhưng hành vi cử chỉ còn có thái độ cũng có thể nhìn ra được, bọn họ đối với thiếu chủ trên thực tế là vô cùng kính nể. Được Lục Vũ không tiếng động cười khẽ một chút, kính nể. Hắn cảm thấy cái từ này nhất định là không chính xác, càng nhiều hẳn là sợ hai a. Bất quá những cái này đều là tiểu tiết, hắn cũng không để ý, chỉ cần mình có đủ thực lực, như vậy vô luận bên ngoài có như thế nào phong ba, mình và Lục gia đều gánh vác được, bằng không bất quá là mặc người chém giết cừu non mà thôi. Nhất là đối với luyện đan sư mà nói, tuy luyện đan sư tại tu chân giới địa vị thoạt nhìn cách biệt vô cùng, thậm chí còn có rất nhiều luyện đan sư tổ chức cùng một chỗ, thành lập cái luyện đan sư gì liên minh ca cờ loa y tổ chức. Thế nhưng nói cho cùng, bất quá là vì tốt hơn sinh tồn mà thôi. Luyện đan sư với tư cách là giàu có nhất một đám người, đồng dạng cũng ở vô số tham lam mục quang nhìn chăm chú, một cái không cẩn thận, bị người đoạt lướt tài phú đều là nhẹ, đáng sợ nhất chính là bị người khống chế, trở thành khôi lỗi đồng dạng luyện đan sư, đó mới là nhân sinh bi kịch. Loại chuyện này cũng không ít thấy, Lục Vũ năm đó trở thành luyện đan sư thời điểm, đã nghe nói qua không ít, cho nên hắn đối với tu vi của mình thực lực cực kỳ coi trọng. Thà rằng tại thuật luyện đan phía trên tiến triển chậm một chút, cũng phải để cho thực lực của mình bảo trì có thể ứng đối đủ nhiều nguy hiểm phía trên, như vậy mới có càng nhiều cơ hội đi luyện đan, mới có càng dài được đường có thể đi. Thiên Quỳnh Sơn, Thiên Vân Thành. Từ khi Lục Gia đem Thiên Vân Thành ngay tiếp theo Thiên Vân Hồ, lấy lực từ Thiên Đô chuyển rời đến tận đây, Lục Gia tu sĩ có thể nói ở chỗ này hao phí đại lượng tâm huyết. Thiên Quỳnh Sơn mặc dù là Lục Gia Sơn môn căn bản, gia tộc căn cơ. Thế nhưng Thiên Vân Thành đồng dạng cũng là Lục Gia tiêu chí tính tồn tại.